Bá khí, chương 639, hành hạ đến chết địa ngục chi tử. Gocchuyenaudio.com, địa ngục chi tử âm mưu thực hiện được đem đông doanh vị diện tất cả sinh linh, toàn bộ luyện hóa, trở thành một quả huyết linh đan bổ dưỡng huyết linh đan, rất không đơn giản, bao gồm toàn bộ tài nguyên vị diện, kể cả vô số võ giả, không thiếu đại lượng tánh mạng tinh hoa thần giai võ giả ẩn chứa trong đó, coi như là địa ngục chi tử chí cao vị diện thiên tài tu giả, đều thập phần coi trọng huyết linh đa địa ngục chi tử đắc ý, thò tay một chảo, muốn đem miếng huyết linh đan, bắt tới trong tay. Đúng lúc này, cơ hội thiên mệnh rốt cuộc đã tới, một lần hành động thành bại lúc này. Công kích mạnh nhất, hai đại bổn mạng thần thông, tuấn sát chấn động kiếm ý, 40.000 kiếm hợp nhất, sát thần quyền pháp, long bạo kích 100 vạn chân long chi lực. 100 vạn thần tượng chi lực, một mực ở vào trong trạng thái tàng hình, phong vân vô ngân, rốt cuộc bộc phát. Đây là lần thứ nhất phong vân vô ngân tiếp dẫn thần lực tiến hành chiến đấu. Ông, từ trong tay phong vân vô ngân bạo phát ra lực công kích, trạng thái hắn tàng hình cũng tiêu trừ, cả người hiền hiện ra. Phốc, nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, một đạo kiếm quang màu xanh nhạt ầm ầm xoắn tại thân địa ngục chi tử, ông chấn động lên, 40.000 kiếm quy nhất, hình thành cao tần chấn động, hoàn toàn xoắn giết thân thể tại địa ngục chi tử. Hơn nữa, một kiếm phong vân vô ngân này, thần lực năng lượng chém giết đi ra uy lực căn bản là cùng trước kia khác nhau một trời một vực. Khỏi cần phải nói, phong vân vô ngân sử dụng một kiếm đối mặt đập chết đông doanh vị diện chúa tể luôn, quả thực là dễ dàng. Một phương diện khác, phong vân vô ngân trực tiếp tại một giây đồng hồ, đánh ra 1.500 quyền. Chiêu chiêu đều là long bạo kích, 1.500 lần cơ hội, xem có thể đánh ra mấy lần bạo kích. Một đối mặt địa ngục chi tử, đã bị đánh bay. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng địa ngục chi tử, phun ra. Hắn vừa sợ vừa giận. Quát ầm lên, ai, lại dám đánh lén kích thương bổn tọa, trách không được bổn tọa hàng lâm đến cái vị diện rác rưởi này, vẫn có một loại ảo giác, có cái sinh vật gì đó, đang âm thầm nhìn lén bổn tọa. Quả nhiên, tốt, hảo thủ đoạn, một mực giấu giếm được bổn tọa, đợi thời khắc mấu chốt ra tay. Giống, U Minh Khuyển, đi ra, địa ngục chi tử, không hổ là chí cao vị diện thiên tài võ giả, gặp được loại tình huống này, chấn kinh không sợ, lập tức thả ra một đầu địa ngục sinh vật, địa ngục U Minh Khuyển to bằng con ngé bình thường, bảo vệ mình, phòng ngừa phong vân vô ngân thừa dịp thắng thế đuổi giết. Giống, địa ngục U Minh Khuyển, ngửa mặt lên trời gào rú. Miệng lớn dính máu trực tiếp nuốt luôn một mảng lớn không gian hàng rào. Rắc rắc, cạc cạc cạc, không gian hàng rào nơi này quá yếu ớt rồi. Tuyệt không ăn ngon, chủ nhân, thằng này giao cho ta xử lý. Chật chật thoạt nhìn, khí tức thằng này, cũng không giống phàm nhân. Bắt đầu ăn, có lẽ thập phần tầm bổ. Hắc hắc, chủ nhân, ngài đạt được huyết linh đan, ta ăn thằng này, chủ tớ chúng ta, đồng thời đạt được chỗ tốt. Địa ngục U Minh Khuyển, miệng phun tiếng người, thập phần dữ tợn, tự hồ là ngay lập tức muốn ăn phong vân vô ngân. Mẹ nó, thằng này hoàn toàn rất cường đại. Lúc này, phong vân vô ngân khẽ vươn tay, đem huyết linh đan bắt lấy, nhưng cảm giác bắt đầu thập phần trầm trọng, huyết linh đan có sức nặng tựa hồ có thể so với một khỏa tinh cầu. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, huyết linh đan tản ra một loại chi khí tà ác thô bạo, muốn mê hoặc tâm trí người, đem người biến thành ma đầu yêu thích giết chóc. Phong vân vô ngân chỉ là đem huyết linh đan, hơi chút nắm trong tay cũng cảm giác lệ khí hun tâm thần đều có chút không yên. Quả nhiên là tà ác chi vật. Phong vân vô ngân tâm niệm vừa động trực tiếp đem huyết linh đan, ném vào trong phủ đệ. Hắn không dám ném hướng về phía bên trong thần tượng kết giới, sợ trúc lão cùng đại, liên y các nàng, bị tà vật xâm chiếm, chỉ có thể tạm thời đem nó để trong phủ đệ rồi. Nhưng, con cua tại trong phủ đệ, chỉ mong con cua đừng để lệ khí bên ngoài này hun chết rồi. Được tốc chiến tốc thắng, đem địa ngục chi tử ok rồi nói sau. Mà, đối với bị chính mình đánh lén đánh trúng địa ngục chi tử, phong vân vô ngân cũng cảm giác được một hồi kinh hãi. Phải biết, vừa rồi đánh lén, thập phần hoàn mỹ, hoàn toàn không có xuất hiện chút sai sót nào. Phong vân vô ngân phát hai đại sát chiêu, đều cứ thế mà oanh tại trên người địa ngục chi tử, có thể nói từng quyền đánh vào da thịt. Hơn nữa, 1.500 lần long bạo đánh trúng, trọn vẹn ra 49 lần bạo kích, mỗi một lần bạo kích đều đủ để đánh nát vị diện. Dù sao, lực lượng 1.000 vạn long lực, 1.000 vạn tượng lực không phải nói giỡn chơi. Đông doanh vị diện chúa tể cái loại mặt hàng này, lập tức đã bị nghiền thành bụi phấn. Không biết làm sao, lực công kích cao như thế, địa ngục chi tử chỉ thương mà không có chết như vậy. Quá cường hãn, không hổ là người chí cao vị diện. Fox, trên thực tế, địa ngục chi tử cũng không phải Phong Vân Vô Ngân tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, hắn chống đỡ được hai lần tuyệt sát công kích Phong Vân Vô Ngân, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị nổ nát rồi, thần cách trong cơ thể, đều bị đánh ra vài vết rách, một cái mạng cũng mất đi một nửa. Trong lòng của hắn cũng đang suy đoán lai lịch kẻ đánh lén. Thằng này là ở nơi nào xuất hiện, thế lực công kích cường đại như tuyệt đối không phải võ giả nơi vị diện rác rưởi. Coi như là đông doanh vị diện chúa tể, lực công kích đều không bằng thằng này. Địa ngục chi tử đúng không? Lúc này, linh hồn chi lực Phong Vân Vô Ngân, tụ tập khóa chặt địa ngục chi tử cùng với địa ngục U Minh Khuyển, một bên hàm xúc công kích lần thứ hai, vừa nói chuyện phân tán lực chú ý của bọn hắn. Đây là lần thứ nhất Phong Vân Vô Ngân chiến đấu sau khi thành thần, hơn nữa, đối mặt lại là tồn tại cường đại như thế, bởi vậy, trong lòng của hắn cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu mãnh liệt thập phần phấn khởi. Tuy huyết linh đan đắc thủ, nhưng hắn cũng không có ý định lập tức ẩn núp tiến vào thần tượng kết giới. Hơn nữa, địa ngục chi tử, đã bị hắn kích thương, có thể nói quyền chủ động, đã khống chế tại trong tay Phong Vân Vô Ngân rồi. Phong Vân Vô Ngân cũng không luống cuống. Ha ha ha, địa ngục chi tử, người trăm phương ngàn kế, nhọc lòng, đem đông doanh vị diện luyện hóa, đạt được một quả huyết linh đan, bất quá, đã tiện nghi cho lão tử rồi, ha ha ha ha. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân triệt để hiện thân, tế ra thần vị lệnh bài, bên trên lơ lửng ba cái bổn mạng thần thông con dấu, khí thế ngang nhiên, hơn nữa, có một loại cảm giác áp đảo. Mà, có một số võ giả thần giai nơi khác đang cùng ở đông doanh vị diện xem náo nhiệt hiện tại cũng câm như hến, co đầu rút cổ. Góc chuyện audio.com, bọn hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sau khi nhìn thấy toàn bộ đông doanh vị diện tựa hồ trong khoảng khắc đều không tồn tại nữa rồi, sau đó, đột một xuất hiện hai nhân vật vô cùng cao minh, đối chọi, muốn chém giết lẫn nhau. Những thần giai xem náo nhiệt mỗi người đều co rúm lại, run run, không dám nói nhiều. Nha, xem ra tiểu tử ngươi. Cũng là dị số, lúc này, địa ngục chi tử một hơi chậm lại, hắn một bên mệnh lệnh địa ngục U Minh Khuyển, tạm thời đừng. Không được, công kích Phong Vân Vô Ngân, một bên tựu nhe răng cười nói. Vừa lúc mới bắt đầu, bổn tọa còn tưởng rằng, ngươi cùng bổn tọa đồng dạng, là từ trí cao vị diện hạ phàm nhân vật, bất quá hiện tại nhìn kỹ, ngươi chẳng qua là đem linh hồn ấn ký. Ký thác vào cái nào đó cao cấp vị diện, thậm chí còn, ngươi ký thác linh hồn ấn ký vị diện còn không thấy rất đúng trí cao vị diện. Tiểu nhân vật mà thôi. Ha ha ha, đối với Phong Vân Vô Ngân tiến hành quan sát về sau, cái này địa ngục chi tử, đã thập phần khẳng định. Phong Vân Vô Ngân tuyệt đối không là đến từ trí cao vị diện người. Hừ, địa ngục chi tử trong giọng nói cũng có chút khinh thường. Úc, Phong Vân Vô Ngân tựu sững sờ cười nói. Ngươi tựu như thế khẳng định lão tử thân phận, phải biết Phong Vân Vô Ngân tại thành tựu thần vị về sau tùy tùy tiện tiện vừa đứng lập. Đều cảm giác chính mình cùng trước kia bất đồng. Trước kia, Phong Vân Vô Ngân còn cảm giác được chính mình là ở vào mảnh không gian này bên trong, là cái không gian này một bộ phận. Nhưng hôm nay, Phong Vân Vô Ngân quanh thân thần mang nhấp nhô khí tức trùng thiên tựu tinh tường cảm giác được mảnh không gian này, đã khống chế không được chính mình rồi. Tựu có một loại ta mặc kệ hắn là ai, thiên địa cũng không thể dung nạp của ta siêu nhiên cảm giác. Tựu loại cảm giác này, phàm trần người trong xem xét, sẽ suy đoán, Phong Vân Vô Ngân có lẽ là đến từ mặt khác cao đẳng vị diện, thậm chí trí cao vị diện. Nhưng này địa ngục chi tử, lại ngôn từ chuẩn xác khẳng định Phong Vân Vô Ngân chẳng qua là đem linh hồn ấn ký thác vào cao cấp vị diện mà không phải là theo cao cấp vị diện xuống người. Ha ha ha ha ha, ngu ngốc, địa ngục chi tử cười lên ha ha. Phàm là theo trí cao vị diện cũng hoặc là một ít siêu cấp vị diện, hạ phàm nhân, bởi vì bị quản chế tại loại này rác rưởi vị diện không gian hàng rào, bởi vậy, hành tẩu xử thế, đều hội. Sẽ, cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì không nghĩ qua là, sẽ đem loại này rác rưởi vị diện không gian hàng rào no bề bụng trọng sinh chi tài khuynh thiên xuống. Hơn nữa thí dụ như bổn tọa tại loại này rác rưởi vị diện, liền thần vị cũng không dám tế ra, vừa tế đi ra, bổn tọa thần vị, sẽ khiến phàm trần sụp đổ. Mà tiểu tử ngươi, có thể bừa bãi tế ra thần vị lệnh bài, cũng không đập vụn không gian hàng rào, bổn tọa tựu mắt lời, ngươi không phải hàng lâm phàm trần đại năng. Ngươi nhiều nhất chỉ là đem linh hồn ấn ký thác vào siêu cấp vị diện. Rất có thể còn không phải ký thác trí cao vị diện. Tại đây trong vũ trụ trí cao vị diện có hạn, trên người của ngươi khí chất chỉ là người bình thường, cũng không phải là thiên đường vị diện thiên sứ, cũng không phải tinh linh vị diện tinh linh, càng không phải chúng ta địa ngục vị diện người, trên người cũng không có thâm nguyên vị diện khí tức. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, ngươi có một ít long tộc cùng tượng tộc khí tức bất quá, long tộc cùng tượng tộc với tư cách thần thú chủng tộc thập phần tính bài ngoại. loại bỏ những gì của nước ngoài, ngươi chính là một nhân loại, là không có tư cách ký thác linh hồn ấn ký đấy. Bổn tọa phỏng đoán, ngươi khả năng chỉ là tu luyện long tộc hoặc là tượng tộc một ít công pháp, mô phỏng ra long khí tức giống như khí tức. Đúng rồi, bổn tọa đã biết ngươi đoán chừng là đem linh hồn ấn ký ký thác vào có thể sinh ra đời thượng vị thần cũng hoặc là chủ thần siêu cấp vị diện. Nhưng so với trí cao vị diện cũng hay, vẫn là rác rưởi, cái kia địa ngục chi tử tựu lao thao nói lên tựa hồ là một cái lời nói lao. Ân, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm tựu sinh ra một loại bản năng nghi hoặc. Thình lình, hắn phát hiện cái kia địa ngục chi tử thương thế, vậy mà như kỳ tích khôi phục. Cả người thương thế tại trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà toàn bộ khôi phục. Làm sao có thể, Phong Vân Vô Ngân nhịn không được bật thốt lên nói. Tuy nhiên không có thể thoáng cái đem ngươi đánh chết, bất quá thương thế của ngươi cũng không có khả năng tại mấy câu công phu tựu hoàn toàn đạt được khỏi hẳn. Ha ha ha ha ha, địa ngục chi tử quanh thân khí tức vừa để xuống, phun ra đến cuồng bạo khí tức đem chọn cái thế gian không gian hàng rào, đều chấn động được tuôn rơi rung động. Ngu ngốc, bổn tọa linh hồn ấn ký, là ký thác vào địa ngục chí cao vị diện, ký thác vào tông môn bên trong. Bổn tọa bị thương, tông môn bên trong đích các trưởng lão hội. Sẽ, trước tiên, theo bổn tọa linh hồn ấn ký ở bên trong, nhìn ra mánh khóe, cũng sẽ ở trước tiên, chữa trị bổn tọa thương thế. Ha ha ha ha, loại người như ngươi ngu ngốc há sẽ minh bạch trong đó đạo lý. Bổn tọa tựu đáng thương ngươi, nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không thoáng cái đem bổn tọa giết chết cái kia bổn tọa tựu hoàn toàn dựng ở thế bất bại. Bổn tọa linh hồn ấn ký tại xa xôi địa ngục chí cao vị diện còn chuyên môn có trưởng lão. Chăm sóc bổn tọa linh hồn ấn ký, ngươi có thể đem bổn tọa như thế nào đây? Địa ngục chi tử thập phần đắc ý, vừa rồi hắn cố ý nói một đống nói nhảm chính là vì ổn định Phong Vân Vô Ngân, kéo dài thời gian, lại để cho thương thế của mình khỏi hẳn. Mà lúc này đại đường 2008, Phong Vân Vô Ngân cũng triệt để minh bạch, linh hồn ấn ký ký thác vào chí cao vị diện cũng quả nhiên là mới có lợi. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân cũng cười ha hả. Ha ha ha ha, tốt, tốt, lão tử xem như lên ngươi hợp lý. Bất quá thương thế của ngươi thế khôi phục thì đã có sao. Ngươi vừa rồi mình cũng đã từng nói qua rồi. Như ngươi loại này theo chí cao vị diện hạ phàm người, liền thần vị lệnh bài đều không thể tế ra, vậy ngươi còn có cái gì lực công kích? Ha ha ha ha, ân, địa ngục chi tử biến sắc trong nội tâm tựu phẫn nộ không thôi. Đúng, hắn là thân phận cực kỳ tôn quý tồn tại cho nên hắn hạ giới về sau, đã bị rất nhiều hạn chế, không thể tế ra thần vị. Như vậy, hắn tuyệt sát thần thông đại thuật tựu phát huy không đi ra. Đương nhiên, phát huy không đi ra thần thông, muốn giết chết đông doanh vị diện chúa tể loại này đẳng cấp tồn tại, đơn giản thì ra là thổi khẩu khí mà thôi, nhưng là, hắn mặt chính là một sức chiến đấu siêu cường tồn tại. Nói thật không dễ dàng đối phó. U Minh Khuyển, bổn tọa hiện tại sẽ giả bộ cùng tiểu tử này giảng hòa, ngươi thừa cơ phát ra đánh lén, bổn tọa ở một bên hiệp trợ. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, địa ngục chi tử trực tiếp đối với U Minh Khuyển linh hồn truyền âm. Đúng vậy, chủ tử tiểu tử này thoạt nhìn thập phần đáng giận. Nên muốn giết chết, U Minh Khuyển duỗi ra thật dài đầu lưỡi, hơi chút một liếm láp, không gian hàng rào đã bị thè lưỡi ra liếm vỡ vụn một khối lớn. Đã đủ rồi, địa ngục chi tử sông Phong Vân Vô Ngân mỉm cười. Bổn tọa đích thật là không thể tế ra thần vị lệnh bài, lực công kích lên, có một ít chưa đủ. Nếu là ở chí cao vị diện, không gian hàng rào chắc chắn, bổn tọa tế ra thần vị lệnh bài, trong khoảnh khắc liền giết chết ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi, cũng gần kề ba cái bổn mạng thần thông, một cái trong đó, vẫn còn luyện hóa, hai cái có thể sử dụng bổn mạng thần thông, đơn giản thì ra là thanh cấp đại thần thông, không có gì uy lực. Ngươi không ăn trộm tập, kích là giết không chết bổn tọa đấy. Hiện tại, bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, ngươi giao ra huyết linh đan, bổn tọa thả ngươi một con đường sống. Bổn tọa mang theo huyết linh đan, như vậy ly khai, phản hồi địa ngục chí cao vị diện, từ nay về sau ta và ngươi hai người, không hề tương kiến. Như thế nào đây, cái kia huyết linh đan, chính là dùng địa ngục chí cao vị diện một ít pháp tắc bí thuật luyện hóa mà thành, ngươi không phải chúng ta địa ngục chí cao vị diện chi nhân, đạt được huyết linh đan cũng vô dụng, không cách nào luyện hóa. Chẳng những không thể luyện hóa, huyết linh trong nội đan ẩn chứa huyết tinh cùng lệ khí còn có thể ô nhiễm tâm trí của ngươi, cho ngươi tẩu hỏa nhập ma. Như vậy, ngươi đem huyết linh đan trả lại cho bổn tọa còn có thể cân nhắc cho ngươi một ít chỗ tốt. Vừa dứt lời, sát, địa ngục chi tử cùng U Minh Khuyển, bỗng nhiên lách mình oanh hướng Phong Vân Vô Ngân. Hôn phệ, địa ngục U Minh Khuyển miệng trở nên che khuất bầu trời, một ngụm cắn xuống đi trong vòng ngàn dặm không gian hàng rào, bị hắn triệt để cắn, nuốt luôn. Địa ngục chi tử tuy nhiên không thể phát động thần thông kỳ ảo, lại thúc giục thần lực đánh đi ra một cái bàn tay khổng lồ, vỗ phía dưới cũng là đánh nát một mảng lớn không gian. Có thể đúng lúc này, công kích của bọn hắn vừa mới phát ra, liền phát hiện phong vân vô ngân như kỳ tích biến mất rồi. Cái gì, cái này người đi chỗ nào rồi hả? Địa ngục chi tử kinh hãi kêu to. Không có khả năng, công kích của chúng ta, đã đem tên kia đã tập trung vào, hắn trốn không thoát đâu. Như thế nào bỗng nhiên tự biến mất, thần tượng kết giới, xíu, yêu yêu, phong vân vô ngân phản hồi thần tượng kết giới. Tại vừa rồi, phong vân vô ngân hơi chút phát giác được điểm xấu dự cảm, biết rõ địa ngục chi tử cùng cái kia U Minh Khuyển, là muốn bỗng nhiên ra tay, phong vân vô ngân liền buông tha cho chính diện chém giết ý niệm trực tiếp tiến vào thần tượng kết giới. Phong vân vô ngân có thể rất rõ ràng cảm giác được chỉ cần cái kia địa ngục chi tử cùng U Minh Khuyển liên thủ chính mình sẽ rất khó bằng trả giá thật nhỏ, đánh chết cái này một người một thú. Cho dù có thể đánh chết cũng muốn hao phí đại lượng thần lực nói không chừng còn phải bị thương. Móa nó chí cao vị diện sinh vật hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Phong vân vô ngân lắc đầu, bất quá, hắn cũng không phải như vậy dừng tay, sợ địa ngục chi tử cùng U Mật Khuyển. Hắn có, khác kế sách, vô ngân, ngươi trở về rồi hả? gocchuyenaudio.com Chứng kiến phong vân vô ngân phản hồi thần tượng kết giới, đại cùng liên y các nàng, vội vàng lao đến, trúc lão cũng trước tiên nói. Như thế nào, tiểu oa nhi, bên ngoài tình huống như thế nào, ngươi đối với cái kia địa ngục chi tử đánh lén xuất thủ sao? Tình huống bên ngoài nha, rất thảm đạm, toàn bộ đông doanh vị diện, đều bị đã luyện hóa được tiếp cận 10 tỷ miệng người, không ai sống sót. Phong vân vô ngân nhún vai nói. Đầy đủ mọi thứ, đều bị luyện hóa vì một quả huyết linh đan. Cái kia miếng huyết linh đan đâu này? Trúc lão vội vàng nói. Đã bị ta đạt được hơn nữa. Ta còn ra tay kích thương địa ngục chi tử. Phong vân vô ngân cười nói. Xem ra, địa ngục chi tử cũng không phải rất cường. Từ yên tựu gật đầu nói. Phong vân vô ngân một tay lấy từ yên ôm đi qua. Ai nói hắn không được, ta đánh lén, toàn lực ra tay, mới đưa hắn kích thương, cũng không có trực tiếp đánh chết. Hơn nữa thương thế của hắn, tại mấy câu công phu ở bên trong tự khôi phục như lúc ban đầu, hắn còn không được. Mặt khác, hắn còn có một đầu địa ngục thần thú làm tay chân. Đủ mạnh, cái kia, tiểu oa nhi, dứt khoát chúng ta tự không giết cái kia địa ngục chi tử rồi. Trúc lão cũng cho rằng, trận đánh giết một theo chí cao vị diện hàng lâm xuống sinh vật cũng không phải đơn giản như vậy. Sát, như thế nào không giết, phong vân vô ngân khoát tay chặn lại nói. Giết nhất định là muốn giết, bất quá ta tựu không định liều mạng rồi, trực tiếp lại tới một lần đánh lén, bất quá lần này, ta tựu cũng không một lần nữa cho hắn chữa thương cơ hội bằng môn tán tiên. Đại, một lần nữa cho ta phóng một lần tàng hình trạng thái cùng với cái kia lùi lại tàng hình trạng thái. Phong vân vô ngân đối với đại nói, vô ngân, có thể hay không quá mạo hiểm rồi hả? Đại trần chờ nói, sợ cái gì, ta có tàng hình trạng thái, lại có thần tượng kết giới, ta sợ cái gì? Mau mau cho ta thêm cầm tàng hình trạng thái. Phong vân vô ngân trong nội tâm có đầy đủ nắm chắc. Tốt, vô ngân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đại cũng không nói nhiều trực tiếp tự cho phong vân vô ngân phóng tàng hình trạng thái. Lùi lại tàng hình trạng thái. Thần tượng kết giới bên ngoài. Chủ tử tên kia khí thức triệt để biến mất tại cái không gian này chúng. Làm sao bây giờ, U Minh Khuyển có chút sợ hãi mà nói. Chủ tử ta xem, sự tình có chút phiền phức tên kia. Hẳn là am hiểu ẩn nấp rồi sau đó, đột nhiên ra tay công kích cái này thật là đáng sợ. Bằng không, chúng ta hiện tại tự phản hồi địa ngục chí cao vị diện A, không có tất. Nhiên, phải ở chỗ này nhiều dây dưa, để tránh hao tồn tại đây rác rưởi vị diện. Câm miệng, địa ngục chi tử chu lên nói. Bổn tọa vất vất vả vả, mạo hiểm rất lớn phong hiểm, mới chặn giết một hoàng tuyền tông sứ giả, mạo danh thế thân, đi tới nơi này chim không ỉa phân rác rưởi vị diện, chuẩn bị trọn vẹn 10 ngày, mới luyện hóa đi ra một quả huyết linh đan. Ngươi bây giờ muốn bổn tọa buông tha cho? Không, bổn tọa tuyệt đối, lời còn chưa dứt, phốc, một đạo vô thượng kiếm khí, lại lần nữa ầm ầm chém giết tại địa ngục chi khí thân thể lên. Ngay sau đó, tựu là bạo lực ẩu đả. Phanh, phanh, phanh, một giây đồng hồ ở trong, cái này địa ngục chi tử trên người cuồng trong 1.500 quyền. Từng quyền đến thịt, mỗi một quyền đều đánh trúng địa ngục chi tử. Hơn nữa, 1.500 quyền bên trong, trọn vẹn đánh ra 78 lần. Bạo kích phốc, máu tươi cuồng phun, gocchuyenaudio.com. Phong vân vô ngân hiện thân, vừa rồi đánh lén không có giết chết ngươi, lúc này đây, lão tử sẽ không cho ngươi cơ hội. Ha ha ha ha, chết đi. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên ra hiện tại địa ngục chi tử thân thể phụ cận, không đợi địa ngục chi tử kịp phản ứng, Phong Vân Vô Ngân đã một phát bắt được địa ngục chi tử cổ, giống như bắt lấy một cái con gà con. Phốc, phốc, phốc, phốc, lại là một vòng hành hung, lại là 1500 lần long bạo kích, cái này một lớp công kích đánh đi ra 80 lần. Bạo kích, chỉ, cái, đánh cho địa ngục chi tử thần cách xuất hiện rậm rạp chằng chịt toái vân, ngũ tạng lục phủ, bị đánh được phún huyết. Linh hồn của ngươi tại địa ngục chí cao vị diện, có thể tùy thời chữa trị thương thế. Lão tử xem ngươi như thế nào chữa trị võ cực đỉnh phong chương mới nhất. Đánh chết ngươi, Phong Vân Vô Ngân lại càng không lãnh đạm, lại là một lớp hành hung. Địa ngục chi tử hoàn toàn thất thế, tiên cơ đều không có, bị đánh đến nỗi ngay cả liền phún huyết. Mặc dù hắn xuất thân cao quý thần thể so cấp thấp vị diện thần giai, chắc chắn gấp trăm lần nghìn lần cũng cháo không nổi Phong Vân Vô Ngân như vậy luân phiên bạo lực ẩu đả. Ngươi dám đánh ta chủ nhân, cắn chết ngươi, cái kia U Minh Khuyển, vừa sợ vừa giận, đột nhiên hướng Phong Vân Vô Ngân đánh tới, miệng lớn dính máu che khuất bầu trời. Cút ngay, xíu, yêu yêu, một đạo kiếm khí, bỗng nhiên đâm vào U Minh Khuyển trong miệng. 40.000 kiếm hợp nhất, thuấn sát chấn động, phốc, thiên địa thừa số chấn động, cái kia U Minh Khuyển, oa oa oa, máu tươi cuồng phun. Tự phòng ngự năng lực mà nói, U Minh Khuyển là xa xa không kịp địa ngục chi tử đấy. Phong Vân Vô Ngân chỉ, cái, chỉ dùng kiếm khí cũng đủ để ngăn chặn, hơn nữa kích thương U Minh Khuyển rồi, hắn có được đầy đủ thời gian, đến trà đạp bào chế địa ngục chi tử. Chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân thần vị trên lệnh bài, cái kia đại biểu sát thần quyền pháp cùng long lực tượng lực bổn mạng thần thông, không ngừng tách ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, địa ngục chi tử lại bị Phong Vân Vô Ngân gắt gao bắt lấy cái cổ, liền trốn đều trốn không thoát. Rất nhanh, địa ngục chi tử thân thể lên, bị nện ra nguyên một đám lỗ máu, nguyên một đám cái hố nhỏ, toàn thân xương cốt bị đánh thành phần bí, nội tạng không có một khối là hoàn hảo đấy. Tuy nhiên linh hồn của hắn ấn ký, ở vào địa ngục chí cao vị diện thế cho nên, hắn đi tới nơi này trùng. Chồng, phàm trần cấp thấp vị diện về sau, một khi bị thương, có thể đạt được hữu hiệu trị liệu thế nhưng mà, hắn khôi phục thương thế tốc độ xa xa không kịp Phong Vân Vô Ngân cho hắn tạo thành tổn thương tốc độ. Phốc, a hát, bổn tọa thần cách bị đánh nát rồi. Dừng tay, nhanh mau dừng tay, tranh thủ thời gian dừng tay a hát. Bổn tọa không muốn chết, không muốn vẫn lạc tại loại này rác rưởi vị diện a hát. A hát, đừng, không được, lại đánh rồi. Người giết chết một chí cao vị diện đích thiên tài, người hội sẽ bị đuổi giết đấy, mối họa vô cùng. Địa ngục chi tử kêu rên lên, đánh chết ngươi. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, bạo lực liền oanh. Phanh, rốt cục địa ngục chi tử bị hồng thành một bãi thịt nhão, thần cách đều cho đánh thành bụi phấn. Khách chương.